Ân sủng của tạo hóa. Chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tề Đồng trở về, trong nhà không bật đèn, tối om và vô cùng yên tĩnh. Tề Đồng bật đèn lên, mọi thứ vẫn giống như trước khi cô đi. Cửa phòng ngủ vẫn đóng kín. Lộ tiểu thư, Tề Đồng nhỏ giọng hỏi, như thể muốn tạo chút âm thanh trước khi vào hang cọp. Xem cọp mẹ có ở nhà không? Đang ở nơi nào? Mới có biện pháp phòng bị. Không có tiếng đáp lại. Tề Đồng đi đến cửa phòng ngủ. Vừa mềm mỏng vừa khúm núm hỏi. Lộ tiểu thư, tôi về rồi. Chị có đói bụng hay khát nước gì không? Tối nay muốn ăn gì? Tôi đi mua cho chị. Không nghe thấy tiếng trả lời. Tim Tề Đồng lại đập dữ dội hơn. Lộ tiểu thư, chị còn ở đó không? Sau một hồi im lặng, trong phòng ngủ truyền đến giọng nói của Lộ Tư Kình. Về rồi à? Vâng, về rồi. Tề Đồng vẫn đứng bên kia cánh cửa, không dám đối mặt với Lộ Tư Kình. Cô đang đứng nghiêm trang ngay ngắn, bày ra điệu bộ hiền lương thục đức. Lại đây, Lộ Tư Kình nói. Tôi khát, lấy cho tôi ly nước. Tề Đồng nghe giọng Lộ Tư Kình quá mức bình tĩnh, trong lòng càng thêm bất an, như ngửi thấy sự tĩnh lặng trước cơn giông tố. Tề Đồng, Lộ Tư Kình không được đáp lại. Nói tiếp, khát quá, giọng Lộ Tư Kình nghe có vẻ khàn khàn. Cũng đúng, cô bị còng trên giường đã mấy tiếng. Trong phòng ngủ cũng không có đồ ăn thức uống gì. Tất nhiên sẽ thấy khát. Tề Đồng áy náy không thôi. Lấy hết can đảm đi lấy nước đến. Mở cửa ra, nhòm vào trong trước. Lộ Tư Kình đang ngồi trên giường. Một tay vẫn đang nối với khung giường, treo giữa không trung, tư thế nhìn qua rất không thoải mái, nhưng cũng không còn cách nào. Tới đây, trên mặt Lộ Tư Kình không có biểu cảm gì, dường như đã tức giận quá mức nên cũng mệt. Nhìn ly nước trong tay Tề Đồng nói, đưa nước cho tôi, khát muốn chết rồi. Tề Đồng đặt ly nước lên tủ đầu giường, vẫn duy trì một khoảng cách an toàn với Lộ Tư Kình như cũ. Lộ Tư Kình nhịn không được, ai oán nhìn Tề Đồng. Bây giờ mới biết sợ. Sao không phải là lúc cô còng tôi ở đây? Dù sao trước lúc đi cũng để lại cho tôi miếng nước chứ. Tề Đồng nhớ đến những việc táng tận lương tâm mình đã làm. Trong lòng bị lương tâm cắn nát bét. Hình ảnh hai người gần như dán vào nhau, cùng với Lộ Tư Kình chỉ vì một câu nói của cô mà thật sự nhắm mắt lại. Từng cảnh tượng đong đưa trong đầu, khiến cảm xúc áy náy cuộn lên từng hồi trong cô. Xin lỗi, Lộ tiểu thư, tôi thành thật xin lỗi chị. Đôi mắt to của Tề Đồng ươn ướt, mang ly nước đến, đưa cho Lộ Tư Kình. Chị uống đi. Trong khoảnh khắc Tề Đồng đến gần cô, ánh mắt hờ hững lười biếng của Lộ Tư Kình đột nhiên thay đổi. Đưa tay ra nắm, nhưng không phải hướng về ly nước. Cô bắt lấy cổ tay Tề Đồng, xoay người ngồi lên, bóp chặt lấy cằm Tề Đồng. Lộ Tư Kình hoàn toàn không dùng hết sức nhưng vẫn dễ dàng khống chế được Tề Đồng. Tề Đồng cảm giác như mình đang bị núi đè, giãy giụa vài cái nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được. Đã ở trong tình cảnh chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, còn bị Lộ Tư Kình dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm. Trong lòng Tề Đồng chỉ còn lại nỗi hoảng sợ vô biên. Tề Đồng bị bóp cằm, phát âm không rõ ràng. Thả ra được không? Chiếc còng vừa rồi còn nằm trên cổ tay Lộ Tư Kình, hiện tại đã nằm trong tay cô, đã sớm bị giải quyết. Thứ đồ chơi này có thể giữ tôi được. Cho tôi cái kẹp tóc, 10 giây là mở ra được. Đáng tiếc nhà Tề Đồng không có thứ gọi là kẹp tóc này. Nửa tiếng trước, lá gan Lộ Tư Kình sắp vỡ tung vì tức giận mới tìm được một hộp chỉ nha khoa chưa khui. Lăn lộn một lúc lâu mới dùng chỉ nha khoa mở ra được. Cô đứng trên ban công nhìn thấy Tề Đồng quay về. Ngọn lửa mới dịu được một chút lại bùng lên. Còn dám về một mình. Giỏi lắm. Đúng rồi. Dù sao cũng dám giở trò lưu manh như vậy mà. Lá gan sao có thể không lớn. Dám chơi trò sắc dụ với bà. Nhưng chuyện khiến Lộ Tư Kình tức giận hơn chính là Tề Đồng dám làm chuyện như thế. Nhưng cô lại thật sự mắc mưu. Lộ Tư Kình trở lại phòng ngủ, đeo còng tay vào, làm ra vẻ như chưa mở được. ngồi trên giường chờ Tề Đồng trở về. Xem tôi có nhai xương cô không? Lộ Tư Kình thuần thục kéo hai tay Tề Đồng lên cao. Còng vào khung giường, Lộ Tư Kình là hình cảnh. Quanh năm suốt tháng đối mặt với những kẻ liều mạng, vừa có sức khỏe vừa có kỹ năng. Muốn khống chế một cái bánh bao mềm là chuyện hết sức dễ dàng. Tề Đồng còn chưa kịp có phản ứng đã bị cô kiềm giữ. Tề Đồng sắc mặt đỏ bừng. Tư thế của cô lúc này hoàn toàn là cừu non đợi bị làm thịt. Lộ Tư Kình nhếch lên một nụ cười tức giận pha lẫn khinh thường. Xoa nắn khuôn mặt Tề Đồng. Thế nào? Bị đối xử như vậy có vui không? Kích thích không? Tề Đồng cũng không dám giãy giụa. Trong mắt đã dần hiện lên những giọt lệ sợ hãi. Quả thật cô rất sợ. Dáng vẻ Lộ Tư Kình rất đáng sợ. Trước nay Tề Đồng chưa từng thấy cô ấy nguy hiểm thế này. Nhưng nói đến cùng vẫn là lỗi của mình. Tề Đồng cũng không muốn kháng cự. Lộ Tư Kình thấy cô thật sự hoảng sợ. Cơ thể không ngừng run rẩy. Khuôn mặt bị giữ lại trong tay mình cũng co quắp lại. Nhưng vẫn không giãy giụa. Ý định muốn cứng rắn dạy dỗ cũng chợt bốc hơi. Thế nào? Chấp nhận số phận rồi à? Biết cô nhát gan. Không ngờ nhát đến mức này. Lá gan bé tẹo thế này còn dám chọc vào tôi. Lộ Tư Kình hừ lạnh một tiếng. Hay là đang diễn trò? Trước đó lừa được tôi một lần còn chưa đã phải không? Nhìn thấy tôi bị cô lừa vui vẻ lắm đúng không? Tề Đồng cụp mắt lắc đầu. Giọng nói run run. Chấm. Không phải. Là lỗi của tôi. Làm Lộ tiểu thư tức giận. Bây giờ Lộ tiểu thư muốn làm gì với tôi thì cứ làm. Tôi sẽ không trốn tránh. Lộ Tư Kình. Lộ Tư Kình đang đè lên người Tề Đồng. Dùng trọng lượng cơ thể của mình để khống chế động tác của cô ấy. Còn người dưới thân cô hiện tại nhỏ hơn cô vài tuổi. Cô gái nhỏ nhắn, mềm mại, thanh tú bị cô ức hiếp đến nước mắt long lanh. Còn bày ra dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng quyết không phản kháng. Nếu thế này mà cô còn ra tay được, không phải là cầm thú sao? Tề Đồng, Lộ Tư Kình lại càng tức giận. Sao lại có người như cô vậy? Hả, người bị lừa là tôi. Nếu có ủy khuất thì cũng phải là tôi. Bộ dạng hiện giờ của cô là có ý gì? Lộ Tư Kình vừa quát lên. Tề Đồng sợ hãi cả người co rúm lại. Giấu mặt vào trong cánh tay. Rụt người lại một lát. Nhận ra rằng mình chưa bị đánh. Lại xoay khuôn mặt nhỏ nhắn ra. Trên hàng mi cong dày vẫn còn đong đầy nước mắt. Sắc môi cũng đỏ tươi. Bởi vừa rồi bị Lộ Tư Kình ấn lên người nên một chiếc cúc trên áo sơ mi của Tề Đồng bị bung ra. Lúc này, cổ áo sơ mi mỏng manh được mở rộng. Lộ ra một mảnh trắng nõn. Lộ Tư Kình, thân là công chức nhà nước diệt gian trừ bạo. Vào lúc này Lộ Tư Kình lại cảm thấy bản thân đang làm chuyện xấu. Lộ tiểu thư bớt nóng. Tề Đồng rất nghiêm túc hỏi cô. Tôi phải làm thế nào thì chị mới tha thứ cho tôi? Chị cứ nói ra, tôi sẽ cố gắng hết mức để bồi thường cho chị. Tề Đồng khụt khịt mũi. Cố gắng khống chế cảm xúc của mình. Đừng có khóc nha. Như vậy thì quá mất mặt rồi. Lộ tiểu thư tuy có vẻ hơi đáng sợ. Nhưng nghiêm trọng nhất chắc chỉ là bị chị ấy cho ăn đòn một trận thôi. Chị ấy là cảnh sát. Chẳng lẽ lại thật sự làm mình chết ở đây sao? Tề Đồng hạ quyết tâm phải cố gắng xin lỗi. Nhưng khi cô đưa tay lau đi nước mắt, tầm nhìn rõ ràng, mới phát hiện ra ánh mắt Lộ Tư Kình nhìn cô có vẻ là lạ. Mỗi khi nhìn cậu, ánh mắt cảnh sát Lộ đều giống như sắp bùng cháy. Khi những lời này của Trì Ngộ thổi qua não cô thì Tề Đồng phát hiện cằm của mình lại bị nắm. Nhưng lúc này, bàn tay của Lộ Tư Kình lại không dùng chút sức nào. Giống như sợ Tề Đồng hoảng sợ, chỉ dịu dàng phủ lên. Tề Đồng sắp thở không nổi, đầu óc trống rỗng, dần dần hồi đáp, nại nại ngồi trên thảm chơi Lego nhưng rất không yên lòng. Thường xuyên ngẩng đầu nhìn về hướng phòng ngủ, dì Tô rót nước trái cây mang lên, nói, sao giờ này vẫn chưa ra, đồ ăn sắp nguội lạnh cả rồi. Khi bà đang do dự có nên đi gõ cửa không thì cửa phòng chợt mở. Không biết tại sao. Sắc môi nhiễm cấm sẫm hơn lúc nàng bước vào. Nại nại nhìn chằm chằm vào môi nàng một lúc rồi nhìn sang phía Trì Ngộ. Sắc môi hai người tương tự nhau. Hai người cùng đi đến bàn ăn. Chỉ Ngộ kéo ghế ra giúp Nhiễm Cấm. Cảm ơn. Khi Nhiễm Cấm quay đầu lại nói tiếng cảm ơn có chút ngượng ngùng. Với em mà còn khách sáo gì? Chỉ Ngộ ngồi bên cạnh nàng. Gần như kéo sát ghế vào nàng. Nhiễm Cấm nhìn lại cô. Chỉ Ngộ ngồi xuống. Nói với Nại Nại. Cục cưng ngoan. Có muốn tự đi đến bàn ăn của mình ăn cơm không? Chỉ Ngộ chưa bao giờ dùng giọng điệu mềm mại như vậy để nói chuyện với Nại Nại. Trong lòng Nại Nại, dì út này tuy rằng tốt thì có tốt, nhưng suốt ngày hung dữ, khiến người ta sợ hãi. Đột nhiên đối với cô bé dịu dàng thế kia, còn cười y như hồ ly. Nại Nại trong lòng run lên, sợ hãi bỏ chạy, Chỉ Ngộ múc cơm canh đem qua cho cô bé, xoa đầu bé rồi quay lại. Trên bàn ăn chỉ còn mỗi cô và Nhiễm Cấm. Nhiễm Cấm có chút bất đắc dĩ. Đừng lúc nào cũng bắt nạt Nại Nại như vậy. Em có bắt nạt con bé sao? Chỉ Ngộ không cho Nhiễm Cấm dùng tay. Múc canh vào chén giúp nàng. Em chỉ giúp con bé rèn luyện khả năng độc lập tự chủ thôi mà. Nhiễm Cấm vẫn đang suy nghĩ làm cách nào để xử lý mối quan hệ giữa Chỉ Ngộ và Nại Nại. Với quan hệ đặc biệt giữa hai người. Nếu tiếp tục ở cùng nhau, liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau không? Nếu, thật sự có một ngày Tiểu Ngộ xảy ra chuyện, như vậy, Nhiễm Cấm không muốn nghĩ đến một ngày như vậy. Nhưng nếu ngày đó thật sự đến, chỉ sợ nàng vẫn sẽ chọn lựa Chỉ Ngộ. Lỡ như Nại Nại và Chỉ Ngộ có cảm tình với nhau, e rằng đó sẽ là rắc rối to. Nhưng trong điều kiện hiện tại, nàng không có cách nào mang Nại Nại theo bên cạnh. Nàng thật sự quá bận, cũng quá nguy hiểm. Khi Nhiễm Cấm đang nghiêm túc tự vấn thì Chỉ Ngộ đã múc một muỗng canh, thổi thổi để đảm bảo nó không còn quá nóng, sau đó đưa đến miệng Nhiễm Cấm. Vẻ mặt nghiêm túc của Nhiễm Cấm ngưng trệ trong giây lát, ánh mắt lóe lên, cứng ngắc nói, để chị tự ăn đi. Chỉ Ngộ không cho, tay trái chị chưa lành, tay phải lại bị thương thành như vậy thì ăn cơm thế nào? Chị không chịu nói gì với em. Khi đặt bản thân trong nguy hiểm sao lại không nghĩ đến lúc sẽ bị em đút cơm? Nhiễm Cấm, nào, Chỉ Ngộ không thúc giục Nhiễm Cấm. Dáng vẻ như đang chờ đợi một điều hiển nhiên. Ánh mắt dừng trên đôi môi xinh đẹp của Nhiễm Cấm. Yên lặng chờ nàng mở miệng. Vết thương cố tình tránh đi khi hôn môi chợt trở nên đáng yêu vì gương mặt dần đỏ lên của Nhiễm Cấm. Chỉ Ngộ dịu dàng cười nói. Trước khi vết thương trên cánh tay lành lại, đều sẽ bị em đút ăn đó nha. Nhiễm Cấm không có cách, không muốn Chỉ Ngộ tiếp tục giơ muỗng. Cánh tay sẽ mỏi, đành phải vuốt tóc ra sau tai, vươn người về phía trước uống canh. Nóng không? Không nóng. Chỉ Ngộ nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Nhiễm Cấm, không nhịn được liền hôn lên môi nàng. Nhiễm Cấm, nhịp tim tăng mạnh chỉ trong chớp mắt. Chỉ Ngộ kiên trì muốn đút Nhiễm Cấm ăn cơm. Tâm trạng Nhiễm Cấm trong cả bữa ăn đó không thể diễn tả được. Nhưng nàng không muốn kháng cự. Sau khi ăn canh, Chỉ Ngộ nói Nhiễm Cấm chọn món ăn mà nàng thích. Nhiễm Cấm nói, món gì cũng được. Chỉ Ngộ kiên trì yêu cầu nàng tự chọn lựa. Chọn món chị thích ăn ấy. Nhiễm Cấm hơi chần chừ. Từ trước đến nay nàng luôn ăn những món Chỉ Ngộ yêu thích. Nhưng trên bàn ăn hôm nay có vẻ như không có món hợp khẩu vị của Chỉ Ngộ. Chỉ Ngộ nói nàng không cần gấp, kiên nhẫn chờ nàng. Nhiễm Cấm khó xử nhìn Chỉ Ngộ. Thật sự món nào cũng được mà. Không được nha, Chỉ Ngộ nhẹ nhàng nói. Phải chọn cái chị thích ăn. Ánh mắt Nhiễm Cấm dừng ở món sườn xào chua ngọt. Còn chưa nói ra lời, Chỉ Ngộ đã nhận ra. Gắp cho vào miệng nàng. Ăn ngon không? Nhiễm Cấm biết tại sao Chỉ Ngộ lại làm như vậy. Chỉ có thể thành thật trả lời. Ngon lắm, Chỉ Ngộ muốn Nhiễm Cấm học cách yêu chính mình. Đặt những thứ yêu ghét của bản thân lên vị trí đầu tiên. Đây là điều quan trọng nhất. Nếu Nhiễm Cấm như trước đây không yêu thương chính mình, vĩnh viễn nàng sẽ không biết trân trọng bản thân. Cũng vĩnh viễn không có được hạnh phúc thật sự. Chỉ Ngộ nói Nhiễm Cấm tự chọn món ăn. Lúc đút nàng ăn cũng đồng thời quan sát biểu cảm của nàng. Xác định đó có phải là món nàng thật sự thích ăn hay không? Sau đó thì gấp nhiều hơn những món nàng thích. Chỉ Ngộ Hận không thể dùng một lần mà đền bù tất cả đau khổ nàng đã gánh chịu trong ngần ấy năm. Nhưng Chỉ Ngộ cũng hiểu rằng những tổn thương của Nhiễm Cấm phải chữa dần từng chút một. Không thể vội vàng. Bữa cơm này Nhiễm Cấm ăn rất no. Sau khi ăn xong, nàng lại đi dạo bên cửa sổ một lúc giống như lần trước. Chờ nàng tiêu hóa xong, Chỉ Ngộ đưa nàng trở lại phòng ngủ. Trước đó đã nhìn thấy vết thương trên cổ và cánh tay phải của nàng. Quả thật là đã được xử lý. Đang trong quá trình khép miệng, nhưng tự tắm rửa cũng khá bất tiện. Khi Nhiễm Cấm nói muốn đi tắm, Chỉ Ngộ bảo sẽ cùng đi với nàng. Hả? Không thể sao? Không phải chị Tiểu Nhiễm sợ em không nhìn thấy chị sẽ khó chịu nên mới về căn hộ chờ em sao? Nhiễm Cấm nghĩ thầm, tuy rằng là như vậy, nhưng nói thẳng ra có kỳ cục quá không? Giống như gặp mặt chính là vì chuyện này. Tiểu Ngộ sẽ không cảm thấy mình quan tâm quá mức đến chuyện này chứ. Nhưng, mình thật sự thích mọi thứ thuộc về Tiểu Ngộ. Thật ra, Nhiễm Cấm cũng đã có một ít cảm giác. Chỉ Ngộ giao bản thân cho nàng. Để nàng biết đối với Chỉ Ngộ nàng quan trọng như thế nào. Như vậy nàng sẽ yêu quý bản thân hơn một chút. Tựa như trong phút giây sinh tử ấy. Nhiễm Cấm cảm nhận được khát vọng sống mãnh liệt trước nay chưa từng có. Mà trong bữa cơm tối nay, cũng là chọn những món mà nàng thích ăn. Không ngừng khơi gợi nên loại cảm xúc gọi là thích. Trong lòng nàng, thản nhiên đối mặt với việc yêu thích Chỉ Ngộ. Rồi dần dần yêu thích thế giới này. Chỉ Ngộ thấy nàng lại lâm vào trầm tư. Mỉm cười nâng mặt nàng lên. Nhẹ nhàng xoa nắn. Chị thật dễ chìm trong thế giới của riêng mình nha. Nói em nghe xem nào. Lần này lại nghĩ chuyện gì vậy? Nhiễm Cấm nhất thời im lặng. Khuôn mặt bị Chỉ Ngộ giữ chặt. Ánh mắt rất khó tránh thoát. Chỉ có thể đối nhìn thẳng Chỉ Ngộ. Chỉ Ngộ tránh đi vết thương trên môi mà hôn nàng. Khẽ nhướng mày. Vừa mềm nhẹ lại vừa đau xót nói. Mấy ngày nay em đến thành phố C. Thành phố C cất giấu quá khứ của Nhiễm Cấm. Đồng thời cũng chôn vùi những kỷ niệm của nàng và mẹ nuôi Tô Nguyệt Chân. Đây là một sự ám chỉ rõ ràng. Nhiễm Cấm nghe cô nói vậy, cũng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên. Chắc là em đã biết cả rồi. Đến tận bây giờ, Nhiễm Cấm vẫn không mong Chỉ Ngộ tham dự vào quá khứ lẫn tương lai của nàng. Đây là con đường đầy rẫy nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng bất kỳ lúc nào. Và cái ngày thân phận người nhân bản của nàng bị bại lộ, cũng có thể chính là ngày nàng và Chỉ Ngộ hoàn toàn cách xa. Tất cả những gì nàng có bây giờ chỉ là vay mượn. Nàng muốn buông tay, nhưng Chỉ Ngộ lại cố chấp chen vào cuộc sống của nàng. Muốn khóa nàng lại trong thế giới mà nàng khát vọng, phô bày cho nàng những ảo giác về sự đẹp đẽ, mang đến cho nàng vô vàn niềm vui và hạnh phúc mà nàng không dám tưởng tượng. Nàng biết Chỉ Ngộ vẫn luôn điều tra quá khứ của nàng. Tuy nàng không muốn như vậy, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản. Đồng thời, lại có một cảm giác ấm áp diệu kỳ. Đây là lần đầu tiên có người muốn biết tất cả mọi chuyện trong quá khứ của nàng. Và người này lại còn là người nàng yêu thương. Lúc này được Chỉ Ngộ ôm vào lòng, rất dễ dàng ngửi được mùi hương trên người Chỉ Ngộ. Nàng lại bắt đầu tham luyến. Không phải tất cả, Chỉ Ngộ vuốt ve tóc nàng. Nói, chị có muốn kể cho em nghe tất cả không? Sau khi Chỉ Ngộ giúp Nhiễm Cấm tắm xong, bế Nhiễm Cấm cả người mềm nhũn lên giường. Chỉ Ngộ ôm nàng, nói, em muốn biết mọi thứ về chị. Em muốn biết tất cả quá khứ của người em yêu. Cách chương.